Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1354, chiếm lĩnh Kim Nham Đảo. 6. Dương Phong, ta là Lư gia lão tổ Lư Biển, chỉ cần ngươi đánh bại ta, chúng ta Yến Quốc liền thần phục với các ngươi Khôi Lỗi Môn. Vì các ngươi Khôi Lỗi Môn hiệu lực, nếu như ta đánh bại ngươi, còn xin ngươi lập tức dẫn dắt đại quân rời đi chúng ta Yến Quốc. Không tại bước vào chúng ta Yến Quốc một bước. Không lâu sau đó, một tên xuyên trường bào màu xanh lão giả, từ phủ thành chủ làm bên trong bay ra, đi tới Dương Phong trước người, nhìn thoáng qua Dương Phong sau lưng đại quân, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Đương nhiên, ta Dương Phong một hạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là, hy mong các ngươi Yến Quốc cũng tin thủ hứa hẹn. Không phải vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nghe được Lư Biển lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ngươi yên tâm đi, chúng ta Yến Quốc một hạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nơi đây không thoải mái chân tay được, chúng ta qua bên kia đánh đi. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Lư Biển chỉ phương xa rừng rậm, liền thân hình khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng phương xa rừng rậm phương hướng mau chóng đuổi theo. Các ngươi ở đây chờ ta. Dương Phong phân phó dưới trướng đại quân một tiếng, liền hóa thành một nói tia chớp màu trắng, theo sát tại Lư Biển sau lưng, hướng phương xa rừng rậm phương hướng bay đi. Linh hồn vòng xoáy, Dương Phong mới vừa tới đến một mảnh rừng rậm bầu trời, Lư Biển liền nổi giận gầm lên một tiếng, ngay trong thức hải khổng lồ tinh thần lực cấp tốc phun trào, hóa thành một cơn lốc xoáy, hướng Dương Phong ngay trong thức hải oanh kích mà đi. Mì Lư Biển công kích linh hồn, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngay trong thức hải khổng lồ tinh thần lực phun trào, mang theo lực lượng kinh khủng, ung dung đem linh hồn vòng xoáy phá hủy, khiến cho tán loạn ra. Ngay sau đó, Dương Phong tinh thần lực hóa thành từng cây bén nhọn tinh thần gai nhọn, hướng Lư Biển ngay trong thức hải oanh kích mà đi. Chỉ là, Lư Biển là trường sinh cảnh võ giả, là ngưng tụ nguyên thần tồn tại, tinh thần lực giấu ở nguyên thần bên trong. Dương Phong thi triển tinh thần gai nhọn còn không có tiến vào Lư Biển ngay trong thức hải, liền bị Lư Biển nguyên thần ngăn trở, đem đánh tan, không còn cách nào đối với Lư Biển tạo thành ảnh hưởng. Không nghĩ tới tuổi của ngươi không lớn, tinh thần lực vậy mà như thế cường đại, còn biết thi triển tinh thần bí thuật. Lư Biển đem Dương Phong thi triển tinh thần gai nhọn đánh tan đằng sau, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Đang khi nói chuyện, Lư Biển lật bàn tay một cái màu xanh phướn dài xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, quán chú đến màu xanh phướn dài bên trong, một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động, màu xanh phướn dài ở trong phóng xuất ra, phong long. Ngay sau đó, chỉ thấy được Lư Biển nổi giận gầm lên một tiếng, màu xanh phướn dài khinh vũ mà ra, một đầu cao vài trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, phóng xuất ra trường sinh cảnh khí tức phong long, từ màu xanh phướn dài làm bên trong bay ra, phát ra một đạo phẫn nộ long hống thanh âm, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu xanh phong nhận ngưng tụ mà thành, mang theo sắc bén phong mang, giống như mưa to đồng dạng, hướng Dương Phong trên người trút xuống mà đi. Đối mặt phong long công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể thi triển ra, từng đạo ngân sắc lưu quang tại thể nội lưu truyền, hình thành một cái ngân sắc chiến giáp, đem Dương Phong thân thể bao vây lại, từng đạo sáng chói ngân quang tại ngân sắc chiến giáp bên trên lấp lóe không yên. Ngũ hành kiếm pháp, Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, ngũ hành kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, một cỗ tinh thuần pháp lực quán chú đến ngũ hành kiếm bên trong, làm quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp từng đạo lăng lệ màu xanh phong nhận, cùng với chạm va vào nhau, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ kiếm mang cùng từng đạo màu xanh phong nhận chạm va vào nhau, phát ra từng đạo sáng chói hỏa hoa, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình, ngũ hành phá diệt kiếm, đánh tan đầy trời màu xanh phong nhận đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, không giữ lại chút nào quán chú đến ngũ hành kiếm bên trong. Trực tiếp thi triển ngũ hành kiếm pháp ở trong tuyệt chiêu. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong cầm trong tay ngũ hành kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phong long trên người mau chóng đuổi theo. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay ngũ hành kiếm quang mang đại thịnh, mang theo kinh khủng sức mạnh mang tính hủy diệt, xuyên thủng phong long thân thể. Tại phong long trên người lưu cái tiếp theo lỗ lớn, giống, thân thể bị oanh ra một cái động lớn phong long, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, chung quanh thiên địa nguyên khí, còn như giống như thủy triều hướng phong long trên người dũng mãnh lao tới. Làm phong long trên người lỗ lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lấp đầy. Bất bại thần quyền, thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, đem ngũ hành kiếm thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, tới gần đến phong long bên người. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh vào phong long thân thể bên trên. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, phong long thân thể tại Dương Phong nắm đấm khủng bố công kích phía dưới, không ngừng vỡ vụn ra, cuối cùng tán loạn ra, hóa thành điểm điểm thanh quang, chui vào đến lư biển trong tay màu xanh phướn dài ở trong. Luyện thể tu sĩ, nhìn thấy Dương Phong sử dụng một đôi nắm đấm đem phong long đánh tan, lư hải nhãn bên trong thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được hoảng sợ nói, một tiếng kinh hô đằng sau, lư biển đem màu xanh phướn dài thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Một cái ngân sắc viên châu từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Tại hắn pháp lực quán thâu phía dưới, biến hóa thành một đầu cao vài trượng lôi long, tản ra trường sinh cảnh khí tức. Đi, ngân sắc viên châu ngưng tụ thành lôi long đằng sau, lư biển khẽ quát một tiếng, cao vài trượng lôi long liền mang theo sáng chói lôi quang, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Há to miệng, một bộ mong muốn đem Dương Phong nuốt vào trong bụng bộ dáng. Nhìn xem hướng mình trên người nhào tới lôi long, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, mặc cho lôi long đem hắn nuốt trong bụng, vô số sấm chớp đánh vào hắn trên người, khiến cho trên người lôi quang lấp lóe, sáng chói vô cùng, hỗn độn bất diệt thể tiến vào lôi long thể nội đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp, một cỗ hấp lực cường đại từ Dương Phong thân bên trên truyền ra, đem từng đạo sấm chớp hút nhập thể nội, chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần lực lượng, rèn luyện huyết nhục tế bào, cường hóa thân thể. Trong chốc lát, vô số sấm chớp liền bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Một cỗ hấp lực cường đại bắt đầu trực tiếp tác dụng tại lôi long trên người, làm lôi long trên người lôi đình không ngừng hướng Dương Phong thể nội dũng mãnh lao tới, bị chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, rèn luyện Dương Phong thân thể, tăng thêm Dương Phong thực lực. Rất nhanh, cao vài trượng lôi long liền bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. toàn bộ chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, thực lực đề thăng không ít. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp hướng Lư Biển bên người nhào tới, chuẩn bị nhanh lên đem Lư Biển giải quyết, không để cho Lư Biển đang thi triển thủ đoạn công kích. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn vừa mới tới gần đến Lư Biển 100 mét phạm vi bên trong, Lư Biển liền chủ động chịu thua, nguyện ý thay bày tỏ Yến Quốc thần phục Khôi Lỗi Môn, vô điều kiện hiệu trung Khôi Lỗi Môn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, vung tay lên, một cái ẩn chứa một chút dấu ấn tinh thần đan dược từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, tại Lư Biển trước người lơ lửng, nhẹ giọng nói ra, ăn vào viên đan dược này đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Lư Biển hơi chần chờ, liền trực tiếp tiếp nhận đan dược, đem đan dược nuốt vào, cũng vận chuyển công pháp, đem đan dược luyện hóa. Tại Lư Biển luyện hóa đan dược thời điểm, Dương Phong một chút tinh thần lạc ấn, tiến vào Lư Biển nguyên thần bên trong, tại Lư Biển nguyên thần bên trên lưu lại một tia lạc ấn. Mặc dù không cách nào trưởng khống Lư Biển sinh tử, tại có thể đối với Lư Hải sản sinh một chút ảnh hưởng, để hắn tại chiến đấu thời điểm mất khống chế vài giây đồng hồ. Tại đồng bậc cao thủ giao phong thời điểm, vài giây đồng hồ mất khống chế, đủ để cho hắn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Theo Lư Biển chịu thua, Yến Đô Thành rơi vào đến Dương Phong trong khống chế. Yến Đô Thành tất cả kim đan cảnh vũ giả, toàn bộ bị Dương Phong triệu tập đến phủ thành chủ trong sân rộng. Lợi dụng mê hồn trận, tại Yến Đô Thành tất cả kim đan cảnh vũ giả ngay trong thức hải gieo xuống chung với mình tưởng nhớ, nghĩ, khiến cho thành vì mình trung thành thuộc hạ, thu phục Yến Đô Thành kim đan cảnh vũ giả đằng sau. Dương Phong lập tức hạ lệnh, để Yến Quốc địa bàn quản lý tất cả thành thị kim đan cảnh vũ giả đến đây Yến Đô Thành đưa tin. Cũng lợi dụng mê hồn trận, tại ngươi những thứ này trước đến đưa tin kim đan cảnh vũ giả ngay trong thức hải gieo xuống cuối. Cùng với mình tưởng nhớ nghĩ, khiến cho thành vì mình trung thành thủ hạ. Đằng sau, Dương Phong không có tại Yến Đô Thành dừng lại, mang theo dưới trướng đại quân cùng Yến Quốc tất cả kim đan cảnh vũ giả cùng một chỗ tại bên trên 10 chiếc tàu chiến đấu, trùng trùng điệp điệp hướng Tề Quốc phương hướng đuổi giết mà đi. Tề Quốc cùng Yến Quốc cũng thế, cũng là một cái bên trong các nước nhà, thực lực hơi so Yến Quốc kém hơn một chút, nắm giữ 8.000 vạn nhân khẩu, mấy chục tòa thành thị. Đại bộ phận cường giả đều tụ tập tại Tề Quốc đô thành Ninh Thành. Tề Quốc lão tổ Quế Vinh nắm giữ trường sinh cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi, tinh thông kiếm pháp, sức chiến đấu cùng Yến Quốc lão tổ Lư Biển không kém bao nhiêu. Dương Phong dẫn theo dưới trướng đại quân đi tới Tề Quốc đô thành Ninh Thành đằng sau, lập lại chiêu cũ, lấy dưới trướng cường hãn đại quân, để Tề Quốc lão tổ không thể không đồng ý cùng mình đổ chiến. Thông qua trường sinh cảnh võ giả trước đó chiến đấu, quyết định Tề Quốc thuộc về cùng tương lai. Tề Quốc lão tổ Quế Vinh thực lực cùng sức chiến đấu cùng Lư Biển không kém bao nhiêu. Dương Phong tại hao phí một chút tay chân đằng sau, liền đem Quế Vinh đánh bại, đem Tề Quốc đặt vào đến trong khống chế, nắm trong tay Yến Quốc cùng Tề Quốc. Dương Phong dưới trướng đại quân thực lực trở nên càng thêm cường đại. Tại đi tới Triệu Quốc thời điểm, đại quân bày trận hoàn tất, Lư Biển, Quế Vinh hai người khuyên nói một chút, liền đổ chiến đều không cần. Triệu Quốc lão tổ trực tiếp biểu thị nguyện ý gia nhập Khôi Lỗi Môn. Triệu Quốc vùi đầu vào Khôi Lỗi Môn dưới trướng, chuyện sau đó biến càng thêm đơn giản. 10 tàu chiến hạm đi tới đối phương đô thành, đại quân bày trận xem thoáng qua thực lực cường đại, mấy cái trường sinh cảnh võ giả ra mặt khuyên bảo lật một cái, đối phương liền trực tiếp đầu hàng, gia nhập Khôi Lỗi Môn dưới trướng. https xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/ext90316207258059 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.